Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, lên cơn giận dữ ốc. Không được, cô Mây khoát khoát tay, người biết, ta đối phương diện này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Với lại Kanto khu vực quần anh hội tụ, ta đã tham gia, cũng đã nhận được rất tốt thứ tự. Tại đi khiêu chiến kỳ thật với ta mà nói đã không có ý nghĩa gì, một cũng là ốc cười khổ, tên biến thái này, năm thứ nhất lữ hành cầm cái quán quân cúp trở về. Bây giờ tại Lavender thao lắng đọng một năm, cũng không biết thực lực như thế nào. Có lẽ, có hy vọng tiếp nhận Lan chức vị, tiếp quản Kanto cái này một cái đại kỳ A. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy, lập tức lắc đầu. Muốn nâng lên Kanto cái này một cái đại kỳ cái kia là bực nào gian nan. Khó, khó, khó, thật rất khó a. Kanto dù sao cũng là trụ sở liên minh. Tứ Thiên Vương thực lực đến gần vô hạn tại quán quân. Có thể nói, một ít thời khắc, bọn hắn so địa phương còn lại quán quân còn muốn nghiêu bức. Lại tồn tại này muốn tin phục bọn hắn có bao nhiêu gian nan liền có thể tưởng tượng được. Cho nên nói, người chính là đi ra du ngoạn, vứt xuống đạo quán bên kia mặc kệ, ốc đè xuống trong lòng cái kia không thể tưởng tượng suy nghĩ. Dựng râu chừng mắt nhìn xem cô Mây cùng Serena, ngữ trọng tâm trường khuyên giải nói. Ta biết các ngươi tình yêu cuồng nhiệt tình thâm, muốn đến một trận nói đi là đi yêu đương lữ hành. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không đạo quán làm sao bây giờ? Khóe mặt giật một cái. Cô Mây sờ lên cái mũi. Yên tâm đi, tiến sĩ. Ta đạo quán nhưng là có người trông coi. Ta lại thế nào tinh nghịch cũng sẽ không đem đạo quán như thế cái tụ bảo bàn để đó mặc kệ a. Bang. Đau nhức đau nhức đau nhức. Cô Mây ôm đầu. Một mặt u oán nhìn xem ốc. Vì sao muốn đánh ta? Ta đánh không chết ngươi tên tiểu tử thúi này. Ốc nổi giận đùng đùng. Vậy mà đem đạo quán coi như tụ bảo bồn. Người cũng không sợ bị người dùng nước bọt chết đuối. Dù là đó là sự thật, người tốt xấu cũng cho ta nén ở trong lòng. Không nên tùy tiện nói lung tung. Có nhiều thứ là không thể tùy tiện nói lung tung, ngươi không biết sao? Càng nghĩ càng giận, giáo sư ốc tay không ngừng co duỗi. Cuối cùng rốt cuộc khống chế không nổi, tiện tay quơ lấy bên cạnh là cây gậy liền đánh tới. Ta đi, người giết người a. Cô Mây mặt đều tái rồi. Một cái lắc mình liền hạ xuống hành lang. Đừng chạy. Ốc càng già càng dẻo dai. Chạy biết bay. Trong tay vung vẩy cây gậy thẳng hướng cô Mây. Không chạy ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Cô Mây thanh âm kia xa xa truyền tới. Để giáo sư ốc càng tức. Serena, Kurumi. Hai người trong gió lộn xộn. Nói rất hay tốt. Đây là làm gì vậy? Ai? Giáo sư ốc lúc nào bạo lực như vậy? Ban đêm, hành tàu từ đèn neon dưới. Tiểu mạc đầu nổi bọc địa phương khóc không ra nước mắt. Là ngươi nói không lời nên nói. Serena mắt trợn trắng. Ai bảo ngươi nói lung tung? Họa từ miệng mà ra đi. Đây là nhẹ. Cái này còn may là giáo sư ốc. Muốn đổi làm những người khác không đảm bảo đem lời của ngươi cáo trạng đi lên. Tuy nói ngôn luận tự do. Nhưng là liên minh muốn cho ngươi mặc tiểu hài ngươi cũng ngăn không được a. Lần sau đừng nói như vậy. Serena trà sát cô Mây một chút. Rất nguy hiểm có biết hay không? Này này, cô Mây mặt ủ mày trao lắc lắc đồng hồ bày ra biết. Ngươi người này, Serena hờn dỗi. Làm cho cô Mây một cái giật mình. Hắc hắc gượng cười. Thích nhất Serena bên trong vừa giận vừa vui dáng vẻ. Cái kia nội tâm a. Tựa như là đại mùa hè uống một bình rượu bia ướp lạnh đồng dạng sảng khoái. Vị tiểu thư xinh đẹp này. Mời ngươi đi theo ta một trận Pokemon đối chiến a. Cô Mây cùng Serena cùng một chỗ tản bộ. Đi đến một cái đối chiến sân bãi biên giới. Đang định nghỉ ngơi cho khỏe một cái thời điểm bỗng nhiên liền nghe đến một tiếng thanh âm êm ái. Theo tiếng kêu nhìn lại. Xuyên thấu qua bụi cỏ. Ánh đèn như ẩn như hiện. Hai đạo nhân ảnh đứng ở đó. Bên trong một cái người cao lớn hơn một điểm. Chính một mặt lửa nóng nhìn xem đối diện. Lửa này nóng cho dù là tại đêm hôm khuya khoắt cũng có thể nhìn thấy ánh lửa. Đại ca, người lợi hại a. Cô mây gãi gãi Serena trong lòng bàn tay. Chép miệng, trong mắt tất cả đều là ý cười. Ha ha, người muốn theo ta đối chiến. Giọng nữ truyền đến, lúc này cô mây cùng Serena đã lặng lẽ tới gần. Phát hiện đối diện chuẩn bị mùa đông. Quay đầu nhìn một chút, cô mây hai người giật mình. Đây là một cái cỡ lớn đối chiến sân bãi. Ở giữa dùng hoa cỏ cây cối ngăn cách, phân mấy cái khu vực. Đối diện liền là một cái khu vực. Mà lúc này, một cái cao lớn lại còn rất anh tuấn nam sinh chính nhìn xem đối diện một cái ghim xong đuôi ngựa. Nữ hài, ánh mắt kia, thật sự là thâm tình. Nhìn cô mây đều nổi da gà. Đúng a, để cho chúng ta đến một trận đối chiến đi. Thực lực của ta không tệ a. Nam hài nghe vậy vui mừng quá đỗi. Cô gái này hắn nay trời lúc chiều liền thấy. Chỉ bất quá nhìn thoáng qua. Ngay lúc đó tâm liền là run sợ một hồi. Bất quá sau đó lại cũng tìm không được nữa. Cái này khiến hắn rất uể oải. Dù sao Golden Rod City lớn như vậy. Tìm một người đơn giản liền là mò kim đáy biển đồng dạng khó khăn. Lại không nghĩ tới. Ban đêm chẳng qua là cảm thấy phiền muộn lại tới đây. Vậy mà đụng phải buổi chiều mình nhớ mãi không quên cô gái này. Thật sự là hữu duyên Norman đến gặp gỡ a. Hạ quyết tâm không thể bỏ qua cơ hội này, Nam Hải trực tiếp mấy cái vượt không được liền chuẩn bị. Hiện từ đối chiến bắt đầu. Hắc hắc, các loại nhìn thấy thực lực của ta về sau hẳn là sẽ bị mình tin phục đi. Dầu gì cũng hẳn là có chút sùng bái trong lòng. Đến lúc đó liền có thể từ từ sẽ đến. Nam Hải cười ngây ngô. Ngươi tên là gì? Nữ hài nhu hòa mà hỏi. Thật ôn nhu. Cô Âu mê say. Ta gọi cô Âu. Là một tên tự thân trainer. Cô Âu rất kiêu ngạo. Tại hắn tuổi tác, thâm niên trainer lại là không tệ. Bất quá núp trong bóng tối cô mây sắc mặt lại thập phần cổ quái. Giống như thương hại. Giống như trào phúng. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Serena lặng lẽ dựa đi tới thấp giọng hỏi. Cô mây nghe Serena trên người mùi thơm. Lặng lẽ đưa tay đưa tới dọc theo vòng eo đem nó ôm lấy kéo hướng về phía trong ngực. Người muốn làm gì? Serena giãy giụa. Nơi này tại sao có thể? Với lại chúng ta còn vị thành niên. Nghĩ gì thế? Đồ ngốc. Cô mây buồn cười vuốt vuốt Serena mái tóc thấp giọng rút đến nó bên tai nói. Nhìn thấy cái kia nữ không? Nếu như ta không có nhìn lầm. Nàng hẳn là đạo quán quán chủ. Thiếu niên này thật sự là bi kịch. Cũng không nhất định bi kịch đi. Có can đảm cầu ái à. Serena ngược lại là có khác biệt kiến giải. Mau nhìn, bọn hắn đánh. Chính trò chuyện đâu. Bên kia hai người chạy tới chiến đấu sân bãi bên trên. Bầu không khí bỗng nhiên liền biến có chút khẩn trương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.